Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Tiên Nông Tông, Thế Giới Mới, Trần Thủ Chuyết, ngươi tại sao lại ngủ, ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi linh thạch sao? Tức giận mắng tiếng truyền đến, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên vừa kéo khí, tỉnh lại, nhất thời phát hiện mình một thân nông phu trang phục, cùng mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Ngồi ở một mảnh nông điền trong, có một tái lão tu sĩ, chỉ vào mũi, ở tức giận mắng hắn. Trong hoảng hốt, vô số thần thức truyền đến, Trần Thủ Chuyết, đến từ Bắc Hải ngoại vực nhân sĩ, lấy 3.000 linh thạch, cầu nhập Tiên Nông Tông, nhập môn sau khi, không biết tiến thủ, đầy đủ 3 năm, mới là ngưng nguyên tầng 5. Hắn há mồm thở dốc. Phục hồi tinh thần lại, kéo giới kết thúc, thanh nham giới dung nhập đến thương khung thiên vực. Thời khắc cuối cùng, lão tổ tông Mạnh Thanh Nham đưa chính mình rời đi. Ở đây kim quang trong, mình và thanh nham giới mọi người như thế, đều là dung nhập đến thương khung thiên vực. Hòa vào này phương thiên địa, vũ trụ thiên đạo lặng yên tẩy lễ mọi người. Mọi người rất nhiều thân phận đều sẽ bị tự động chuyển đổi. Mọi người đều là Bắc Hải Thanh Nham đảo trên cư dân. Hòn đảo đổ nát, bị người cứu, đưa vào lục địa, tu vị càng cao, trí nhớ bảo lưu càng nhiều, thay đổi càng ít, thánh vực chân nhân nhưng là một điểm không thay đổi. Những người khác, đều là vào Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông bốn tông, ưu tú thiên tài. Làm vì bốn tông nội ngoại môn đệ tử, bình thường người là bốn tông quản hạt bên trong tán tu hoặc là phàm nhân. Chính mình nhưng xa xa đưa đi, trở thành Tiên Nông Tông ngoại viện học trò. Cái kia lão tu sĩ thật giống mắng mệt mỏi, cũng không mắng, không còn phản ứng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, thiết sư, không nên tức giận, đệ tử sai rồi. Khom người cúi xuống, thành khẩn xin lỗi, lão tu sĩ họ Thiết, chính là giáo viên, người gọi Thiết Sư, phụ trách dạy chúng học trò linh thực chi pháp, trí nhớ kiếp trước, giải quyết chút chuyện nhỏ này chơi như thế, cha mẹ người đã rất lâu không có liên hệ ngươi chứ. Dựa theo quy củ, cuối năm nếu như ngươi vẫn chưa thể lên cấp ngưng nguyên hậu kỳ, trở thành linh thực phu. Chỉ có thể đuổi ra Lạc Hoa Cốc, còn có thời gian nửa năm, quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Lão tu sĩ lạnh lẽo nói, sau đó không còn phản ứng Trần Thủ Chuyết, hướng về phía cái khác học trò lại là nói, mọi người xem tốt, ta lại làm vì mọi người giảng giải một lần tiểu vân vũ thuật. Linh thực linh điền, nếu là không thể nắm giữ này thuật, căn bản vô pháp trở thành linh thực phu. Không thể trở thành linh thực phu, liền không phải một cái bần nông, không cách nào thuê linh điền. Cái gọi là tiểu vân vũ thuật, chính là dẫn bầu trời thủy khí, hóa sinh mây mưa, tưới linh điền, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết làm bộ nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thực cái này đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Triển khai pháp thuật, nhất định phải ngưng nguyên hậu kỳ. Trần Thủ Chuyết mới ngưng nguyên tầng 5, còn kém 2 tầng cảnh giới. Tỉnh táo lại, hắn bắt đầu xem tự thân. Trên người thiên ma vảy giáp ở, túi chứa đồ cũng ở. Trong túi chứa đồ, có 2 cái quốc linh hạc, si viêm giao hồn phách bình ngọc, thiên tôn minh thương tử tượng thánh. Chính mình ở thanh nham giới mang đến bình thường sự vật. Toàn bộ biến mất. Mang theo quần áo những này vật phẩm, không chứa linh khí, tiêu tan vũ trụ di chuyển trong, hiện tại vẫn là ngưng nguyên tầng 5 đại viên mãn, trong cơ thể vận chuyển, bích thủy đông lưu trí thử hồi, kinh đạo thánh không có xây dựng hoàn thành, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được một chỗ hư không liên tiếp, chính đang chậm chậm thành hình, chính mình bản nguyên cảm ứng xong xuôi. Lại nghĩ cái khác, cái gọi là Tiên Nông Tông tu luyện 3 năm, cái kia đều là giả tạo trí nhớ, kéo giới sau thiên đạo tẩy lễ huyễn, Bất quá đối với Tiên Nông Tông hiểu rõ, đều là thật sự. Tiên Nông Tông, trong môn phái thơ số, đàng hoàng trồng trọt, nhọc nhằn khổ sở thu hoạch. Tiên Nông Tông nắm giữ Thương Khung Thiên Vực cường đại nhất tiên thực thuật. Có thể lấy trồng trọt vạn ngàn thực vật, không chỗ nào không nuôi. Tiên Nông Tông lợi hại nhất có 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3.000 cây cỏ trồng trọt phương pháp. Có người nói những thứ này linh thực, người trong thiên hạ đều có thể trồng trọt, được đến cũng là bình thường nông hoạch. Thế nhưng muốn có được thượng giai linh thực nông hoạch, người trồng trọt nhất định phải có Tiên Nông Tông thân phận. Nhất định phải nắm giữ đặc thù bí thực phương pháp. Không có thân phận, không có bí pháp, căn bản loại không ra những thứ này linh thực thượng giai nông hoạch. Đây là một loại đại đạo hạn chế, dính đến thiên đạo pháp tắc. Cụ thể chi tiết nhỏ, chân thủ truyết không rõ ràng. Vì lẽ đó thiên hạ hầu như tất cả linh thực phu đều là Tiên Nông Tông đệ tử. Tiên Nông Tông làm vì 3.000 tả đạo một trong tông môn, sức chiến đấu cơ bản là số 0. Xưa nay không gây sự, chưa từng có tông môn chiến tranh. Nói là tông môn, chẳng bằng nói chính là một cái loại cỡ lớn linh thực phu hành hội. Không giống với những tông môn khác, Tiên Nông Tông đệ tử 99% đều có những tông môn khác thân phận. Tiên Nông Tông đệ tử thật giống một loại thân phận chứng thực. Thiên hạ linh thực phu người người đều là Tiên Nông đệ tử, nhưng là rồi lại đều không phải chân chính Tiên Nông đệ tử. Loại này tông môn kỳ thực rất nhiều, tu luyện pháp khí đồng hạn tông, thu mua rách nát toái tiễn tông, khắp nơi ăn mày cái bang, theo liền có thể gia nhập, tùy tiện rời đi, thế nhưng chỉ có Tiên Nông 3.000 tả đạo một trong, làm to làm cường. Bởi vì bọn họ trưởng khống 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3.000 cây cỏ trồng trọt thiên đạo. Trần Thủ Chuyết nơi Tiên Nông Tông, nói chuẩn xác chính là Tiên Nông Tông thứ 5,812 phân viện. Gọi là Lạc Hoa Cốc phân viện, nơi đây chính là bàng môn Xích Hà Cung địa bàn. Xích Hà Cung, Xích Hà cửu thiên già thiên đảng. Tử Nhật Nhân Uân tỏa Càn Khôn, bọn họ lấy luyện khí làm chủ, Tử Hà vây nhốt, khí hướng cửu tiêu, đây là Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông không sánh được đại tông môn. Như vậy tông môn, tự nhiên có vô số linh điền, vì tông môn đệ tử cung cấp cơ bản nhất linh cốc linh gạo. Thế nhưng Xích Hà Cung chân chính đại tu sĩ, làm sao có khả năng tự mình động thủ làm ruộng? Trong môn phái mở ra một chỗ địa bàn, dẫn vào Tiên Nông Tông phân viện Lạc Hoa Cốc, làm vì Xích Hà Cung chuyên môn trồng trọt, trưởng khống Lạc Hoa Cốc, kỳ thực đều là Xích Hà Cung yêu thích trồng trọt tu sĩ. Lạc Hoa Cốc hàng năm đều là chiêu thu một nhóm đệ tử, dạy linh thực chi đạo, những này đệ tử đều là không cách nào tiến vào Xích Hà Cung ngoại môn tu luyện đào thải hàng. Đánh không thể đánh, luyện không thể luyện, tay lại không tàn nhẫn, tâm lại không đen, học không nổi bày trận vẽ bùa, không học được luyện khí luyện đan, còn không muốn cắn răng dây lưng quần treo đầu đi ra ngoài một mạng hàng làm cướp tu. Gia cảnh so với tán tu còn cường điểm, có thể cầm lấy linh thạch, giao nổi học phí, chỉ có thể lại đây trồng trọt, học tập trong, nếu là có tinh anh người, có thể lấy khúc ngoặt vượt qua nhập Xích Hà Cung ngoại môn tu luyện. Lại yếu một ít, làm vì Xích Hà Cung tạp dịch tá điền đứa ở, cả đời làm vì Xích Hà Cung trồng trọt, phế vật nhất một nhóm, không cách nào ở lại Xích Hà Cung, học trồng trọt bản lĩnh, về nhà làm cái khác. Tu tiên gia tộc tá điền, hoặc là làm cái tán tu, sơn giã chỗ không có người, tự mình mở ra linh điền. Bất quá, nếu là thật có loại cái thế thiên tài, sẽ dẫn vào Tiên Nông Tông chân chính sơn môn. Tiên Nông Tông có người nói chân chính sơn môn, làm vì nguyên bản thượng cổ Côn Luân Quỳnh Hoa Cung, thượng cổ tiên tần thời đại, cổ Côn Luân trồng trọt thất đại dược nơi. Sau đó Côn Luân tan vỡ, Quỳnh Hoa Cung tự thành thế giới thứ nguyên, làm vì Tiên Nông Tông Sơn Môn, khiến được thiên hạ Tiên Nông Tông Phú Nông. Ở đây thần hồn gặp nhau, giao dịch buôn bán, tăng lên trồng trọt kỹ xảo. Chỉ có số rất ít cái thế thiên tài, dẫn vào thứ nguyên thiên ngoại động Thiên Quỳnh Hoa Cung trong phát dương quang đại Tiên Nông Tông. Cái gọi là cái thế trồng trọt thiên tài, chỉ biết trồng trọt, Xích Hà Cung lưu lại cũng không có dùng. Lạc Hoa Cốc cốc chủ hiến đến Tiên Nông Tông tổng môn, có thể lấy đổi lấy các loại hiếm thế tài nguyên, có thể nói song thắng. Tiên Nông Tông tồn tại đến nay, tự có các loại hài hòa phương pháp, không sẽ mai một nhân tài. Rất nhiều chi tiết nhỏ, một chút chỉnh lý. Đầu tiên cái thứ nhất, chính mình hiện tại ở nơi nào? Tinh tế hồi tưởng, địa vực kiến thức dần dần nhớ tới. Chính mình hiện tại nơi chính là Thương Khung Thiên Vực, tốt giống nhân tộc trưởng khống, chính là kéo giới kết thúc nhìn thấy vô tận biển sao. Xích Hà Cung, vị trí làm vì Thương Khung Thiên Vực thanh túc địa vực, thật giống kéo giới tả đạo một trong Ngọc Khuyết Sơn, cũng ở cái này một mảnh địa vực, chỉ có cái khác tả đạo, chưa từng nghe nói, cha mẹ nơi tứ tượng đạo, càng là không biết. Cần chậm rãi hỏi thăm, cái gọi là thiên vực địa vực, đều là vô cùng quảng đại, vô cùng bầu trời, địa vực lại phân thế vực có chính mình thái dương trăng sáng lên xuống. Chính là đơn độc một thế giới, Thương Khung thiên vực trung tâm là trung nguyên 9 địa vực, đầy đủ 9 đại địa vực, sau đó khắp nơi có Hạ Đông, Thiên Nam, Liêu Bắc, Quan Tây tứ đại địa vực. Chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc, còn có bát hoang biên giới, Chu U, Sở Trạch, Mạc Thương, Nhung Lê các loại tứ đại địa vực, lại có thêm càng xa xôi biên giới, Thiên Tàng, Thanh Túc, Miêu Tương, Tuy Viễn, rất nhiều 21 địa vực ở ngoài có Đông Nam Tây Bắc tứ hải. Ở trong vũ trụ mịt mờ, đưa chúng nó lẫn nhau liên tiếp, cái này cái gọi là biển. Cùng kiếp trước biển cũng không giống, nói chuẩn xác tương tự biển hỗn độn, ở trong vũ trụ mịt mờ, đem từng cái độc lập thế giới, nối liền từng cái địa vực, cộng thêm cái gì hải ngoại quần đảo, giải rác giới vực, thứ nguyên huyền sơn các loại, toàn bộ một thể, mới là Thương Khung thiên vực, chỗ ở mình vị trí, đến là nghĩ tới, nhưng là thái thượng đạo, đến cùng ở cái nào địa vực. Chính mình căn bản không biết, điều này cũng không phải ngưng nguyên tiểu tu có thể lấy biết đến sự tình. Bất quá, không có gì, thái thượng đạo chính là đường đường thượng tôn, tiếng tăm thật giống rất lớn, có thể lấy hỏi thăm nói, hiện tại chính mình chính là từ từ đi, ổn định, đã đặt chân, tất cả từ từ đi, ngày ủi một tốt, kiên trì không ngừng. Sớm muộn có thể tìm được thái thượng đạo, hoàn thành sứ mệnh, sống tiếp, hết chương.